Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả cuối cùng cũng thực sự bất ngờ, dòng chữ trên giấy giám định hết sức chói mắt. Giám định Hạ Vĩnh Đức và Hạ Trừng Trừng không có quan hệ ba con trên sinh học. Hai người không phải ba con ruột thì thà Trừng Trừng nhịn không được nở nụ cười. Cốt truyện ẩn giấu của quyển tiểu thuyết này thật sự là càng ngày càng thú vị rồi đây. Ngự Lâm Huyền số 18 hôm nay rất náo nhiệt. Hạ Trừng Trừng đến tập đoàn Hạ Thị tham gia bầu cử chủ tịch nhiệm kỳ mới. Không bao lâu, trợ lý Chu còn mang theo một đội ngũ yến hội sinh nhật đến bố trí Ngự Lâm Huyền. Hôm nay là sinh nhật Hạ Trừng Trừng. Tạ Chi Hành vốn không có hứng thú với sinh nhật, nhưng mỗi năm tổ chức sinh nhật, Tạ Tân Diêu và Kim Nhất Phàm đều cao hứng giúp anh chúc mừng. Cho dù chỉ có tiệc sinh nhật của bốn người, Tạ Tân Diêu cũng sẽ sắp xếp tốt nhà cửa, lại chuẩn bị quà tặng cho Tạ Chi Hành. Vì vậy, nếu anh giúp Hạ Trừng Trừng chúc mừng, có lẽ Hạ Trừng Trừng cũng sẽ rất vui sướng chứ. Đúng dịp, Tạ Chi Hành nắm chặt trong tay cầm lấy hộp nhẫn. Anh có thể đưa cái này cho cô. Hai người là hôn nhân hợp đồng, cho nên trước khi kết hôn những người hẹn hò, yêu đương, cầu hôn, hôn lễ, không có gì cả. Nhưng mà tương lai còn dài, anh có thể từng chút bồi thường lại cho Hạ Trừng Trừng trở về. Nghĩ tới đây, khóe miệng Tạ Chi Hành nhịn không được, lại nhếch lên. Dì Lưu cũng biết hôm nay là sinh nhật Hạ Trừng Trừng, nhìn thấy Tạ Chi Hành tập trung trang trí sinh nhật cho cô, bà ấy rất vui vẻ. CP của bà ấy, sự là càng ngày càng ngọt ngào. Khi nhìn thấy một trong những món quà Tạ Chi Hành muốn tặng là nhẫn kim cương, ánh mắt của dì Lưu càng nổi lên ngôi sao nhỏ. Đây đâu phải là tiệc sinh nhật, đây rõ ràng là hiện trường cầu hôn a, tặng nhẫn là có ý gì? Cho dù Tạ Chi Hành có thẳng nam, cũng không có khả năng không biết. Tiên sinh đây là muốn mượn sinh nhật cầu hôn Hạ Trừng Trừng. Thôi, đến rồi, tiên sinh, thời gian không còn sớm đâu. Dì Lưu đang vui vẻ bừng bừng nhắc nhở Tạ Chi Hành. Không bằng hỏi phu nhân thử chừng nào cô ấy về đến nhà. Cũng để cho trợ lý Chu sớm chuẩn bị nữa. DTVT Hạ Chi Hành gật đầu, gọi điện thoại cho Hạ Trừng Trừng. Bên kia, Hạ Trừng Trừng vừa kết thúc trận chiến của Hạ Vĩnh Đức, lái chiếc Ferrari chuẩn bị trở về. Trên đường về, sao vậy, chồng, nhớ em sao? Tài Tạ Chi Hành trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng anh đang suy nghĩ trả lời sao, nhưng trong miệng lại nói. Trở về sớm một chút, hôm nay là sinh nhật em, dì Lưu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho em. Dì Lưu chuẩn bị nha. Thanh âm Hạ Trừng Trừng mềm nhũn, cố ý kéo dài âm cuối. Vậy ông xã có chuẩn bị quà cho em không đó? Tạ Chi Hành đỏ mặt đến vành tai, đè nén niềm vui sướng trong lòng, dừng một chút. Em trở về đi rồi biết. Nói xong, khóe miệng anh vẫn cong lên, vội vàng cúp điện thoại. Hạ Trừng Trừng còn đang lái Ferrari hồn nhiên không biết tình huống của Ngự Lâm Huyền, tháo tai nghe Bluetooth ra, khó chịu bĩu môi. Keo kiệt vậy chứ. Cũng không phải là bí mật lớn gì, có cái gì không thể nói. Đột nhiên, trong mắt Hạ Trừng Trừng vừa chuyển, khóa hệ thống. Thống tử, Tạ Chi Hành rốt cuộc muốn tặng quà gì cho tôi? Mau giúp tôi xem một chút. Hệ thống im lặng, không phải lập tức về nhà, về đến nhà là cô biết sao? Tôi muốn biết trước nha. Không thể lay chuyển được Hạ Trừng Trừng, hệ thống chỉ có thể lèn vào điện thoại di động của Tạ Chi Hành, tra quà mà anh muốn tặng cho Hạ Trừng Trừng. Hệ thống trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Món quà đầu tiên, biệt thự Lâm Ngữ. Ánh mắt Hạ Trừng Trừng sáng lên. Hoa nha, một đại biệt thự trăm triệu. Đồ tốt, hệ thống bĩu môi, tiếp tục nhìn xuống. Món quà thứ hai, một chiếc máy bay tư nhân, một du thuyền. Hạ Trừng Trừng, Tạ đại lão thật sự hào phóng mà. Cách chương.